Chương 883, ba người chúng ta người cùng nhau. Đơ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng như vậy khi đó nhà của nàng toàn bộ đều bị thiêu hủy, nàng cũng còn sống xuống dưới người nhà tất cả đều chết hết. Chính cô ta cũng bị chém vào mình đầy thương tích, thực sự là giỏi lắm, sinh mệnh lực á. Đỏ rổ thì trận mở con mắt, một tay chống nạnh, làm ta luyện kim thuật đối tượng mà nói, thực sự là quá hoàn mỹ. Quay đầu lại, đỏ rổ thì nhìn xì hứa ra nói, thuận tiện mặt khác hai cái, triệt để chết hẳn, vung tha đi ẻn xìn hòa thượng phổ sao xì hứa ra nắm tóc, ở sân nhà, đêm trăng rằm còn có thể thua ra hỏa, ta cũng không thuộc về. Quên đi, nếu xưởng đều có giúp ta kiến tạo được rồi. Ta thì tới làm cái đại gia hỏa A, bất quá ở trái tim rừng nhảy lúc não bộ của nàng bị tổn thương. Đỏ rồ thì nói cùng tâm lý hoàn toàn bất đồng nói, nàng lúc đầu cho rằng xỉ hứa dạ cùng ẻn xỉn quan hệ không tệ, kết quả đã vậy còn quá thẳng thắn. Chỉ cần có thể trở thành chiến sĩ xuất sắc, ta cũng mặc kệ tâm linh của nàng thế nào. Xỉ hứa dạ không thèm để ý chút nào phất phất tay, thế nhưng tâm lý cũng là cũng không phải khoái hoạt, bởi vì lại không có tin tức tốt gì lời nói, hắn nhất định sẽ bị đại thần quở trách. Đại thần phủ, nhà hàng. Hừ hừ hừ, thì ra là thế, cô kia cũng có hơi phiền toái đâu. Đại thần vừa ăn thức ăn, một bên nói ra, bất quá, bây giờ nhân thủ phải đối phó nỉ tật dạch vẫn có chút không đủ, ai chỉ cần có đỏ rồi thì, cũng sẽ không thiếu khuyết chiến sĩ. Sĩ hứa dạ bê lấy con mắt nói. Nói như vậy, ba ba cho ngươi điểm quà nhỏ a. Đại thần vỗ sợ bàn tay. Từ bên ngoài đi một người tiến vào. Ngài đang bảo ta sao? Đây là tứ quỷ giặc cả xạ sủ dù cả, liền đưa cho ngươi sĩ hứa dạ. Đại thần giới thiệu một câu. Nói là tứ quỷ, kết quả còn không phải chỉ còn lại có cô Linh Linh một cái cột cho ta, ta mới không cần đâu loại này hoàng quyền tự tạm ngư. Sĩ hứa dạ vẻ mặt khó chịu. Vừa thấy mặt đã ngôn ngữ lăng đục, xem ra đó là một cấp trên tốt đâu. Nghe được sĩ hứa dạ lời nói, Sủ Dù Cả không có bất kỳ bất mãn, ngược lại lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình. Đúng à, ta cũng không có biện pháp đặc xá, chỉ có đem nàng đưa đến phòng khảo vấn, ngược lại khiến nó như cá gặp nước. Đại thần có rất ít khổ sở sự tình. Thế nhưng nghĩ đến thủ hạ đưa tới liên quan tới Sủ Dù Cả ở phòng khảo vấn bên trong bị quất thời điểm, lớn tiếng kêu a a, trở lại, nhiều một chút báo cáo, hắn cũng có chút không nói. Thẳng thắn giết chết A Sĩ Hứa Dạ nhìn đã lâm vào phòng khảo vấn vui sướng trong ký ức Sủ Dù Cả nói. Thế nhưng nàng mang về một ít thú vị tình báo. Đại thần nói rằng, Sủ Dù Cả đem một bản vẽ giống như đưa cho Sĩ Hứa Dạ, nói ra, ta thấy được nỉ tật dạch trong hai người khuôn mặt, một trong số đó lưu húc là lệnh truy nã không có ghi lại nhiệm vụ. Nắm giữ tệ ẩy gũ là liêm đao, nếu để cho bọn họ nhận thức vì dung mạo của mình còn chưa bại lộ, do đó ở đế đô xung quanh quang minh tránh đại hoạt động. Nói xị hứa dạ rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn nhận ra Lưu Húc, dung mạo rất giống như ở trên đỉnh núi cùng ẹ tịt bên người người nam nhân kia, là cùng một người sao. Tình báo này đối với người nào cũng không có tiết lộ, liền giao cho ngươi tới làm xong. Đại thần hai tay chi ở trên bàn, ta cho ngươi mượn một điểm tư binh được rồi, không cần lo lắng cùng phản quân có bất kỳ cấu kết, ngươi liền yên tâm sử dụng a. Đa tạ lạp. Cha xị hùa dạ kích động nói, đây chính là không hơn không kém tình thương của cha, lại làm ở đây, ta liền sinh xị hùa dạ. Đại dìn thanh âm lạnh xuống, khí thế trên người cũng cho người một cô thực chất hóa giữ tợn cảm giác. Ta sẽ làm rất tốt. Xị hùa dạ cho mình khuyến khích. Dạ tập, Lưu Húc cùng ạ cảm đang hướng phía ngoài trụ sở một chỗ rừng cây nhỏ đi tới. Tiến nhập rừng cây nhỏ sau đó, ạ cảm nhất thời đem vỏ đao để ở tại Lưu Húc trên cổ mặt, hư lạnh nói ra, nói, là không phải ngươi sắp tối đồng nói như vậy. Nếu như là như vậy nói, ta thật là nhìn lầm ngươi, ta đã quyết định cùng với ngươi, tại sao muốn buộc cụ rổm nói ba người chúng ta người cùng nhau như vậy. Sự tình Lưu Húc vốn đang nghi ngờ, gần nhất đều ở đây tránh cùng với chính mình ạ cảm, tại sao sẽ đột nhiên chủ động tìm chính mình, còn nói có chuyện muốn đối với mình nói, thì ra. Nhưng thật ra là muốn chém hắn a. Lưu Húc đang chuẩn bị mở miệng, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, không cần quay đầu lại, cái kia hỗn hợp kẹo vị thể hương, chỉ có thể là cụ rổm. Lưu Húc nhìn ạ cảm. Biểu tình khổ sở nói ra, ạ cảm, ta là người như vậy sao, ta là ưa thích ngươi, nhưng là vì cái này ta liền bức cụ rổm làm loại chuyện đó sao. Ta nếu là thật được vì chỉ đạt được thân thể của các ngươi, ta đây lúc trước, liều mạng sắp tối đồng từ trong sông siêu cấp nguy hiểm trùng trong miệng cứu vớt ra, cần gì phải đâu hoàn toàn có thể bỏ nàng với không để ý, sau đó ngươi cũng không thể nói gì hơn, ta không phải là vì ta và ước định của ngươi mới có liều lĩnh sao. Ạ cảm thu hồi vào đao, đồng ý Lưu Húc thuyết pháp, người này tuy là sắc nhưng là sẽ không làm những chuyện kia đó à, ngoại trừ sắc chi bên ngoài, hắn cái gì cũng tốt. Cụ rồm đi tới trước, cắn môi, nói ra, tỷ tỷ, nhưng thật ra là ta đưa hắn từ bên cạnh tỷ tỷ đoạt đi rồi, hoàn toàn không có bận tâm tỷ tỷ cảm thụ, tỷ tỷ vẫn để cho ta, là không phải rất xấu. Ạ cảm sắp tối đồng ôm vào trong ngực nói ra, làm sao biết, hiện tại không phải định được chứ, tỷ tỷ cũng cùng hắn xác định quan hệ, ta không có mất đi cái gì a, không cùng một dạng. Ngày đó ta thấy tỷ tỷ trên mặt một màn kia chua xót biểu tình, quả nhiên là ta đoạt đi rồi vốn là thuộc về tỷ tỷ hắn a, kỳ thực ta và hắn làm loại chuyện đó. Nhất ý tưởng ban đầu cũng là muốn siêu càng tỷ tỷ ở hắn trong lòng vị trí, ta là không phải rất xấu cụ dồn nhất thời đem tình hình thực tế nói ra, là nữ hải, đã nghĩ ở nam nhân của chính mình tâm lý chiếm giữ càng vị trí trọng yếu. Cho dù là thân tỷ tỷ ạ cảm sửng sốt một chút, thì ra cụ dồn xung động ở loại chuyện như vậy giống như lưu húc ăn cấm. Quả, là bởi vì muốn siêu việt chính mình. Loại chuyện như vậy lưu húc cũng là sửng sờ, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng cụ dồn thích chính mình. Sau đó mới quyết định muốn đem nàng giao cho mình. Không nghĩ tới, tất cả dĩ nhiên là ghen tị tâm lý A ngày đó có thể thuận lợi đến chế Chelsea, cũng là bởi vì của nàng tâm tư đấu kỵ đang tắc quái, cuối cùng bị Lưu Húc vừa lừa vừa dụ đắc thủ. Đấu kỵ thật là một loại lực lượng đáng sợ. Thảo nào có thể trở thành bảy nguyên tội một trong. Cu Dồn ngẩng đầu, nhìn A Cảm, nghiêm túc nói ra, tỷ tỷ, ngươi cũng biết nổi máu ghen A. Không đợi A Cảm trả lời, Cu Dồn tiếp tục nói, ngày đó nếu như là ta trong chốc lát xung động, như vậy trải qua những ngày qua suy nghĩ, ta đã triệt để nghĩ thông suốt. Tớ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.